Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ ôm chặt tiểu Nero, nhảy ra khỏi cửa sổ. Hành tinh nghỉ dưỡng bị tiếng súng đạn nuốt chửng suốt đêm. Vô số cơ giáp lang kỵ cất cánh trong đêm tối lạnh lẽo, đưa huyết mạch hoàng thất tường vi cuối cùng về phía sâu thẳm của vũ trụ đang ngủ yên. Diệp Tư Đình cùng vết thương đang chảy máu đầm đìa, tập tễnh bước lên cầu thang của lâu đài. Hắn biết, cuộc truy quét quy mô lớn nhằm vào hành tinh này sắp bắt đầu. Một khi các đồng minh của Rupert đến hệ sao Vương Đô, hoàn toàn phong tỏa nơi đây, thì ngay cả một con bướm dạ quang sinh ra từ vườn tường vi cũng không thể bay thoát. Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể đến được đài vọng càng. Vì thế đã rất cố gắng trèo lên. Đồng thời, đội ủng quân đội màu lá bạc của Eleanor cũng đang thong thả bước qua đoạn giữa cầu thang dẫn đến ngai vàng. Vì cơ giáp đã rơi xuống tan nát, mái tóc bạc của hắn bị máu loãng chảy từ trán nhuộm đỏ. Hai chân và trước ngực đều có những vết thương nghiêm trọng. Nhưng hắn chỉ thở khe khẽ, từng bước một tiến lại gần ngai vàng tường vi, để lại một vệt máu dài trên cầu thang. Quân đoàn lang kỵ của hắn đã thương vong rất nhiều. Bởi vậy khi đối mặt với quân phản loạn Vương Đô đang ồ ạt tiến đến, Thái Dương Cung dần hiện ra chiều hướng suy tàn, nhưng những lang kỵ còn sống vẫn theo sát hắn tiến vào chính điện Thái Dương Cung, bắt đầu cuộc vật lộn liều chết cuối cùng với kẻ thù. Còn bạch lang của hắn vẫn luôn đi theo phía sau hắn, dùng tấm khiên năng lượng còn sót lại không nhiều, dùng giáp trụ tàn phá, dùng chính cơ thể mình để ngăn chặn những chùm tia sáng đến từ bốn phương tám hướng cho chủ nhân. Trừ Caosis sinh ra từ liệt hỏa, không ai có thể xứng đôi với ngươi. Hắn dùng bàn tay đầm đìa máu, VTV, thật sâu tay vịn ngai vàng có gai tường vi. Sâu trong đôi mắt cháy lên sự ám ảnh BNSHN. Phàm là kẻ nào dám vấy bẩn ngươi, cuối cùng chỉ biết rơi vào hai kết cục. Điện hạ, bạch lang kỵ của hắn sau một tiếng kêu nghẹt ngào, hoàn toàn không còn sức chống đỡ, sụp đổ quỳ rạp phía sau hắn. Eleanor quay người lại, thì ra mũ giáp và giáp trụ trên người kỵ sĩ đều đã vỡ nứt. Một chùm tia sáng từ góc đã xuyên thủng cổ hắn từ phía sau. Lượng lớn máu tươi phun ra phía trước, hòa cùng máu của Eleanor, nhuộm đỏ hoàn toàn ngai vàng tường vi. Thực xin lỗi, điện hạ, kỵ sĩ gần như không thể quỳ vững, nhưng hắn vẫn cố chấp ngẩng đôi mắt lên, ý đồ trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, khắc chặt hình bóng chủ nhân vào sâu trong tâm can. Không sao, lâu quần, Eleanor dùng hai tay nâng mặt kỵ sĩ, hệt như lần đầu tiên mũi kiếm chạm vào vai đối phương. Dịu dàng khẽ nói với hắn, ngươi đã làm rất tốt, liệt hỏa đã nuốt chửng cả bọn họ. Trận chiến trên hành tinh này cũng đã đi đến hồi kết bi thảm nhất. Cách chương.